Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, dẫn dụ. Tần Thư rời đi, hắn đang chạy về Thất Sắc Lộc tộc quần trên đường. Lần này thu hoạch tương đối khá, đạt được 7, 8 con truyền kỳ cấp lục sắc lộc. Mục tiêu tiếp theo cũng là Thất Sắc Lộc. Bộ tộc này bất hủ cấp có rất nhiều. Này tộc quần tối cường giả, nghe nói còn là vĩnh hằng cấp, chỉ bất quá tồn tại 5 tháng quá xa xưa, đến bây giờ không từng xuất hiện. Cho dù là vĩnh hằng cấp, ai có thể tự xưng vĩnh hằng? Tại 5 tháng tẩy lễ dưới, sinh cơ đều tại dần dần xói mòn. Bất quá đến cái này nhất đẳng giai, thọ mệnh kéo dài, có thể sống mấy cái kỷ nguyên, chứng kiến các loại đại sự kiện phát sinh, nhưng muốn bằng vào sức một mình đi săn một cái tồn tại xa xưa tộc quần, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại những sinh linh khác xem ra, tương đương với chuyện không thể nào. Tần Thư tựa như thử một chút, không thử một chút như thế nào lại biết đây. Thất Sắc Lộc tộc ở vào một tòa tồn tại xa xưa trong núi lớn, tộc nhân vượt qua hơn ngàn. Cái này tại cường đại tộc quần bên trong, thuộc về số lượng rất nhiều. Nghĩ biện pháp chụp một kích phá, Tần Thư thầm nghĩ, giống đối phó lục sắc lộc một dạng, tùy tiện xâm nhập là không thể nào, cũng chỉ có thể chụp một kích phá. Bất quá vấn đề này, khi biết thất sắc lộc nhất tộc, tộc nhân cũng không phải là rất dày đặc, phân tán tại các nơi thời điểm, hoàn mỹ tránh đi một vấn đề này. Phàm là một cái đại tộc quần, đều có sản nghiệp của mình, thất sắc lộc không ngoại lệ. Tại cái nào đó siêu cấp trong đại thành thị, kẻ kinh doanh chính mình sản nghiệp, như 7 màu đan dược. Cái này một đan dược từ 7 loại linh thảo luyện chế, năng lượng hàm lượng kinh người, bị rất nhiều sinh linh yêu thích, lượng tiêu thụ rất lớn. Tần Thư thông qua địa đồ tìm được tòa thành thị này, đồng thời đi vào, rất mau tìm đến thất sắc lộc sản nghiệp. Cửa hàng rất lớn, ở vào phồn hoa trung tâm đường đi, đám người dày đặc, tiến vào cửa hàng mua sắm sinh linh có rất nhiều. Tần Thư đi tới, kết quả còn không nói một câu, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn qua, chính là quầy nhân viên cửa hàng. Một tên thất sắc lộc tộc nhân, thực lực đạt đến truyền kỳ cấp, chính lấy một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy hắn. Nhân loại, lăn ra ngoài. Nó không nói hai lời, liền yêu cầu Tần Thư ra ngoài, đồng thời ngữ khí rất là phách lối. Tần Thư nhíu mày, chính mình thế nhưng là tới mua đồ, làm sao sự tình gì đều không có làm, mới vừa tiến đến liền bị đối xử lạnh nhạt đối đãi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bất quá nếu là đến làm chuyện, Tần Thư tự nhiên cũng sẽ không ngoan ngoãn ra ngoài. Về dỗi trở về, ta nói, ta để ngươi cút. Đối phương một lần nữa nói một lần, thái độ vô cùng không tốt. Nhân tộc ti tiện, không có tư cách tiến đến. Đây là trong tòa thành này toàn bộ sinh linh công nhận sự tình. Cho dù là nhân tộc cường giả cũng là như thế, không có đãi ngộ đặc biệt, cũng là cường thế như vậy bá đạo, không có một chút đường lui. Tần Thư híp mắt, đã nổi cơn tức giận, ta là tới mua đồ. Hắn giả bộ như rất là dáng vẻ vô tội, tâm lý rất là khó chịu. Nhân tộc thật ở cái thế giới này như vậy hèn mọn sao? Cút! Thất sắc lộc chỉ nói một chữ, trong miệng có 7 màu sắc nổ bắn ra, thẳng đến cái này tiến người tới nơi này loại, một lời không hợp thì động thủ, hơn nữa là động sát cơ, muốn đem nó giết chết tại chỗ. Oanh! Tần Thư nâng lên quyền đầu, một quyền đánh ra đi, toàn bộ cửa hàng truyền ra tiếng vang, lan đến gần không ít hàng hóa, có một ít thậm chí bị khí lãng lan đến gần, rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Muốn chết! Thất sắc lộc nổi giận, rời quầy đi tới, mắt lộ ra vẻ chán ghét, mang theo mãnh liệt khinh thường. ta bồi yêu hạch cho ngươi. Tần Thư vội vàng nói, biểu hiện rất là sợ hãi, vội vàng đem một cái túi chữ thú ném tới. Thất Sắc Lộc đưa tay tiếp được, mở ra xem, nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Túi chữ thú bên trong tràn đầy đại lượng yêu hạch, đồng thời còn có không ít đồ tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên nhân loại này, sát ý không giảm chút nào, thậm chí dự định giết, đem trên người đối phương tất cả mọi thứ chiếm làm của riêng. Tuy nhiên ở chỗ này giết người có chút phiền toái nhỏ, nhưng là không có quá chuyện đại sự, trừ phi giết những tộc quần khác sinh linh, vấn đề phi thường lớn. Tần Thư đã ném ra mồi nhử, cũng thành công hấp dẫn cá lớn đến đây, đến đón lấy liền đợi đến mắc câu rồi. Ta muốn mua một khỏa 7 màu đan dược, đây là giá tiền, cam đoan để ngươi hài lòng. Nói, hắn lấy ra một khối nhỏ thần kim, lập tức để Thất Sắc Lộc càng thêm kinh ngạc. Tên nhân loại này xem ra là một đầu dê béo, trên thân khẳng định còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Cho ta xem một chút. Hắn vươn tay, tuy nhiên nhìn ra tên nhân loại này trong tay kim loại là một khối thần kim, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Cho ngươi. Tần Thư đem thần kim ném tới, quả nhiên là đồ tốt. Thất Sắc Lộc ánh mắt sáng lên, thứ này muốn là bán cho bán cơ giới, hoặc là kim loại sinh mệnh, có thể đổi được một món tài sản khổng lồ. Nó bất động thanh sắc đem thần kim thu lại, trên mặt đổi nụ cười. Thôi thôi, nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thưởng, thì cho ngươi một khỏa 7 màu đan dược đi. Thất Sắc Lộc thuận miệng nói một câu, sau đó thủ tới một cái ngọc chất hộp, đưa cho Tần Thư. Ở chỗ này tuy nhiên có thể giết người, nhưng là đối phương thứ ở trên thân, cuối cùng có thể hay không rơi xuống trên người mình, vẫn là không nhất định, bởi vì cửa hàng bên ngoài có sinh linh nhìn qua, đồng thời tòa thành thị này đều thủ vệ cũng đến đây. Đó là hai cái đồng dạng là Thất Sắc Lộc tộc nhân. Cái này nhất thành thành phố vốn là quy về Thất Sắc Lộc tất cả. Sản nghiệp phần lớn là Thất Sắc Lộc chế tạo sản phẩm, cho nên thủ vệ là Thất Sắc Lộc chẳng có gì lạ. Lộc đủ, chuyện gì xảy ra? Người tới hiển nhiên biết hắn, sau đó thấy được Tần Thư, đoán được xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Thất Sắc Lộc nói, nghe vậy, đồng bạn của nó gật đầu, một câu không có nhiều lời, đi thẳng, cảm ơn. Tần Thư rụt rè nói, rất là sợ hãi dáng vẻ, chuyện nhỏ, sự tình vừa rồi ngươi chớ để ý. Ta cho là ngươi ra không nổi mua 7 màu đan dược giá cả, mới sẽ như thế, không cần để ở trong lòng. Nó cười nói, ân, cái này tộc nhân ta được cứu rồi. Tần Thư nói, sau đó rất là lo lắng nói bộ dáng, đưa ra rời đi, biểu thị muốn ra khỏi thành. Dù sao nhân loại không xứng ở tại nơi này tòa thành thị. Coi như có thể, cũng chỉ có thể đến bẩn thỉu nhất địa phương qua đêm. Sau một lát, Tần Thư một đường không quay đầu lại, trực tiếp ra tòa thành này. Hắn tin tưởng, chỉ muốn đối phương thăm dò trên người mình đồ vật, thì nhất định sẽ cùng lên đến. Rời đi thành thị cách xa mười mấy dặm, phía sau hắn lại có động tĩnh xuất hiện. Nhìn lại, vừa mới Thất Sắc Lộc xuất hiện trong tầm mắt. Ha ha ha. Hôm nay xem ra là ngày tháng tốt. Nó mỉm cười đến gần. Ngươi muốn làm gì? Tần Thư ra vẻ kinh hoàng, hoảng sợ đến sắc mặt biến hóa. Hắn đều đối kỹ xảo của chính mình cảm thấy bội phục. Giả quá giống, giết ngươi, ngươi thứ ở trên thân đều là của ta. Thất Sắc Lộc không nghĩ tới nói nhảm nhiều, đang khi nói chuyện lao đến, dự định nhất quyền đem người này loại đóng gói, sau đó đem trên người đối phương tất cả mọi thứ lấy đi, chiếm thành của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.